Kẻ phá án đại tài. Chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Dương Vũ Chuổi, 20 giới tính, nam. Là người rất giỏi về giải phẫu, hóa học, là một người học theo nối cóc nhảy chưa qua bất cứ trường lớp chính quy nào, song vốn hiểu biết khá rộng lớn đến mức khiến các giáo sư còn phải ngạc nhiên. Là một con người khó tiếp xúc, tính tình kỳ quặc, vô cùng bí ẩn. Từ nhỏ đã có tài suy luận hơn người, sắc bén đến kinh ngạc. Anh có tình tình gần lạnh lùng, sắt đá. Anh có thể cho một người bạn uống từ một nhóm alkaloid thực vật loại mới nhất, Hoàng Tú Nguyệt. Trợ lý 1, tuổi, 19, giới tính, nữ, là người ít nói, thờ ơ, lầm lì, khó đoán, vô cảm với mọi thứ xung quanh. Cô là con người điều tra thông tin rất nhanh, một con người đáng tin cậy, dễ gần, hiệu suất làm việc nhanh chóng. Tài suy luận coi là tạm được nhưng vẫn còn phải luyện tập nhiều, Lương Thành Văn. Trợ lý 2, tuổi, 21. Giới tính, nam, anh tốt nghiệp trường Đại học London, sau đó đi dự khóa tu nghiệp dành cho bác sĩ quân y, là một người lạnh lùng, ít nói, khó tính nhất trong nhóm. Tài suy luận không thua kém bất kỳ ai, nhiều khi có thể làm vị cứu tinh cho nhóm. Cách chương.